Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chưa đọc, chứ nếu không thì bỗng ông giật mình kêu lên. Mà không xong rồi. Cậu có tên trong sổ lưu bút của nó lại đứng đầu sổ nữa chứ. Ông chạy đi lấy quyển sổ lưu bút đã cũ đưa cho Hưng xem. Đây này, cậu xem đi. Hưng nhớ ngay quyển lưu bút này, hồi đó chính Lan Huệ đã đưa cho anh và còn nói: trong sổ này em chỉ muốn anh và hai người bạn nữa viết mà thôi. Em không thích cho nhiều người viết. Anh là bạn thân duy nhất của Huệ. Còn hai người kia họ là anh họ xa, đều là những người thân thiết nhất của Huệ. Hưng chưa nhìn vào quyển sổ thì đã kêu lên sửng sốt. Anh Hòa, thằng Lương, cả hai người cũng lên Sài Gòn học với cả con. Và cả hai đã chết hết rồi ạ. Cậu Sáu không kiềm chế được đã run run thốt lên. Vậy chỉ còn mình con ư? Hưng lặng người đi. Anh đang nhớ tới những tiếng khóc kỳ lạ trong đầu, rồi những lần anh đã bị cản trở trong khi nghĩ tới người con gái nào đó. Anh đã đứng bật dậy, trên tay thì vẫn còn cầm quyển lưu bút. Anh chạy bay ra ngoài cửa. Cậu Sáu liền kêu theo: còn phải cẩn thận đấy. Kể hết mọi chuyện cho sư Trần Phước nghe, rồi Hưng đã đặt quyển lưu bút xuống trước mặt của ông, nói tiếp: con nghĩ điều thầy con nói là có quan hệ tình cảm với cả ai đó, rồi bị người ta bám theo phá. Có lẽ là người này đây ạ. Nhà sư nhẹ lắc đầu. Chuyện tà ma thì không có trong cửa Phật, nhưng tà ma ở chung quanh chúng ta cũng không thể nào biết hết được. Tuy nhiên chuyện của con ta nghĩ cũng không có quá nghiêm trọng. Theo suy đoán của ta thì cô gái này tuy vậy nhưng vẫn còn lòng tin ở nơi con, nên những gì cô ấy báo ứng cho con thấy đủ biết là cô ấy không muốn hại con như những người khác. Vậy con phải làm sao bây giờ thầy? Đưa trả lại quyển lưu bút cho Hưng, nhà sư bảo: con thử đem đốt quyển sổ này đi xem, có thể nó có tác dụng gì đó. Hưng lo lắng: nhưng trong đó có ảnh của con, có phải gỡ ra không hả sư? Không cần, con nên đốt luôn thử xem. Ông còn nói thêm: con nên thực hiện việc này ngoài khuôn viên của chùa. Hưng nghe lời, anh cầm quyển lưu bút đem ra bờ sông cách chùa hơn nửa cây số rồi châm lửa đốt. Một làn khói xanh bay lên không trung và cứ quyện mãi theo gió. Lâu lắm nó mới tàn. Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sau đó Hưng không còn cảm thấy những cái hiện tượng kỳ lạ kia nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng khóc mơ hồ xa xăm kia. 6 tháng sau, thì cái tin Hưng cưới vợ, chẳng những cha mẹ của anh mừng, mà ngay cả nhà sư Trân Phước cũng vui trong lòng. Ít ra thì ông cũng đã giúp được một kiếp nạn, cũng đã được hóa giải an xuôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.